Công lược Nam Phụ, chương 170, Công lược Nam Thần Quốc Dân, 17. Khóc chuyện audio.com, edit, Ayasinta, Vân Tỷ lại bàn giao với Lăng Vu Đề vài câu. Nói cô xem thêm kịch bản, quen thuộc tính cách nhân vật gì đó. Sau đó mới rời khỏi Lăng gia. Chờ người hầu mua nguyên liệu nấu ăn mà Lăng Vu Đề muốn trở về thì Lăng Vu Đề bắt đầu chuẩn bị. Một mình bận bịu ở trong phòng bếp hơn một giờ. Rốt cục làm xong bốn phần cơm tiện lợi. Cô tính toán thời gian rồi nhờ tài xế đưa cô tới công ty giải trí Tinh Quang trước. Cô không có lên lầu. Chỉ là gọi điện thoại để trợ lý của Lăng Văn Dục xuống lấy cơm tiện lợi. Sau đó mới để tài xế lái xe tới tập đoàn Lăng Thị. Mới vừa tiến vào công ty, những nhân viên đi ngang qua cô đều một mực cung kính cười chào hỏi cô. Đây cũng không phải lần đầu cô đến tập đoàn Lăng Thị. Trước đây lúc nguyên thân không có việc gì làm thì cô ấy thích tới đây quấn lấy Lăng Văn Hạ. Lăng Vu Đề cầm hai phần cơm tiện lợi, trực tiếp lên thang máy chuyên dụng của chủ tịch. Thang máy nối thẳng lên tầng cao nhất, nơi này chỉ có một gian văn phòng, chính là văn phòng chủ tịch. Trợ lý ngoài cửa hỏi thăm Lăng Vu Đề một chút, Lăng Vu Đề gật đầu đáp lại. Sau đó cười híp mắt trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của Lăng Văn Hạ ra. Cô không có gõ cửa mà đã đẩy cửa đi vào. Nghe thấy tiếng cửa mở, Lăng Văn Hạ nhíu chặt mày, trong mắt ngậm ý lạnh. Vừa ngẩng đầu thì thấy người tới là Lăng Vu Đề. Trong nháy mắt anh liền dịu mặt xuống. Em tới rồi à, đưa cơm tình yêu cho anh cả nè. Nói xong, Lăng Vu Đề liền đưa cơm tiện lợi tới trước mặt Lăng Văn Hạ. Sau đó đặt tất cả văn kiện gì đó qua một bên. Anh cả, mau nếm thử em làm cơm tiện lợi thế nào. Cô lấy cái muỗng rồi đưa cho Lăng Văn Hạ. Sau đó mở nắp hộp cơm ra. Hộp cơm tiện lợi rất lớn. Phân thành ba cái ô vuông. Cơm tẻ được cô biến thành hình con gấu đáng yêu. Bên trong một ô vuông cạnh đó là món mặn. Một ô khác chính là salad. Lăng Vu Đề đặt cơm đối diện Lăng Văn Hạ rồi sau đó mở cơm tiện lợi của mình ra. Trong mắt Lăng Văn Hạ đều tràn đầy ý cười. Anh cầm cái muỗng, bắt đầu dùng cơm, hai người vừa ăn vừa tán gẫu. Trò chuyện tới lui thì Lăng Vu Đề đã nói tới việc cô chuẩn bị tiếp một bộ phim mới. Biết được Lăng Vu Đề muốn đóng vai nữ chính, giống như trong trí nhớ, Lăng Văn Hạ chuẩn bị lại đầu tư thêm cho bộ phim truyền hình kia. Lăng Vu Đề không có từ chối, anh trai nhà cô cái gì cũng không nhiều, chính là tiền nhiều ơi là nhiều. Cùng ăn cơm trưa với Lăng Văn Hạ xong thì Lăng Vu Đề liền cầm hộp tiện lợi đã trống không rời đi. Cô còn muốn đi thăm Trình Cẩm Nhiên đây, ngày hôm qua cô cũng không có đi tìm Trình Cẩm Nhiên. Cô nhắn tin cho anh thì anh cũng chẳng nhắn lại được cái nào. Đối với việc này, Lăng Vu Đề biểu hiện không cam tâm. Trở lại trên xe, Lăng Vu Đề gọi một cú điện thoại cho người đại diện Mai của Trình Cẩm Nhiên trước. Biết được Trình Cẩm Nhiên còn đang đóng phim nên chưa thể cơm trưa. Lăng Vu Đề nói Mai không cần chuẩn bị cơm trưa cho Trình Cẩm Nhiên. Cô có mang theo, gọi cho số điện thoại này trước chính là vì xác nhận Trình Cẩm Nhiên đã dùng cơm trưa hay không. Nếu như đã dùng rồi thì đương nhiên cô sẽ không mang theo cơm tiện lợi tìm lúng túng. Đến lúc đó thì cô sẽ mang theo thứ khác là được rồi. Đương nhiên, vẫn chưa có dùng cơm trưa là tốt nhất vì cô đã chuẩn bị cơm trưa tình yêu này. Đến sân bãi quay chụp bên Trình Cẩm Nhiên thì Lăng Vu Đề nhìn thấy fan đang canh giữ ở bên ngoài sân bãi. Những fan kia cũng có mang theo biểu ngữ. Mà nội dung trên đó cũng đại loại là nam thần hãy bỏ rơi lăng cặn bã gì gì đó. Fan quá nhiều, Lăng Vu Đề cũng không phải sợ sệt. Cô chỉ là không thích phiền phức mà thôi. Suy nghĩ một chút, cô trực tiếp để tài xế đi vòng từ phía sau tiến vào sân bãi quay chụp. Đây là một phân cảnh ngoài trời. Chính là lớp của Tư Đồ Viêm tổ chức một buổi đi chơi vào mùa thu. Rõ ràng là mùa đông. Lại còn muốn an bài đi chơi mùa thu gì đó, trực tiếp đông du tốt hơn, miễn cho khi đóng phim vẫn không thể mặc áo dày. Lăng Vu Đề cầm cơm tiện lợi đi vào sân bãi, liếc mắt liền thấy Trình Cẩm Nhiên đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. để tài xế phát bánh ngọt đã mua cho những nhân viên kia. Còn Lăng Vũ Đề thẳng hướng Trình Cẩm Nhiên mà đi. Cẩm Nhiên, em làm cơm chưa tình yêu cho anh đây. Lăng Vũ Đề đi tới bên người Trình Cẩm Nhiên. Mai Cực có nhãn lực vội vã lấy cho cô một cái ghế. Lăng Vũ Đề ngồi xuống sát bên Trình Cẩm Nhiên, mở nắp cơm tiện lợi ra, sau đó đưa cái muỗng cho Trình Cẩm Nhiên. Trình Cẩm Nhiên dừng một chút nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Cảm ơn, gương mặt phấn nộn của Lăng Vũ Đề hồng hồng, xem ra vô cùng kiều diễm. Nếu như là người đàn ông khác thấy thì có khả năng độ thiện cảm ít nhất cũng phải thêm 5 điểm đi chứ. Chỉ là Trình Cẩm Nhiên là người khác sao? Chấm, hiện tại thì anh cũng không thích con gái. Trình Cẩm Nhiên yên lặng ăn cơm chưa? Lăng Vũ Đề lại là ồn ào nói chuyện ở bên cạnh anh. Cái gì cũng nói những fan kia này, nói ngày hôm qua cô đã làm những gì này, nói ngày hôm qua anh cả suýt chút nữa đập bể đầu anh hai. Chấm, em nói cái gì? Trình Cẩm Nhiên vốn hơi mất kiên nhẫn nghe thấy Lăng Vũ Đề nói Lăng Văn Hạ suýt chút nữa đập bể đầu Lăng Văn Dục thì căng thẳng nhìn Lăng Vũ Đề. Ngữ khí của anh có chút kích động, Lăng Vũ Đề bày ra dáng vẻ bị anh dọa. Em nói, fan của anh, không phải, tôi hỏi em việc Lăng Văn Hạ đánh Lăng Văn Dục. Trình Cẩm Nhiên cùng Lăng Văn Dục làm bảo mật công tác làm rất khá. Ngay cả Mai theo Trình Cẩm Nhiên 7 năm cũng không biết. Nhìn thấy Trình Cẩm Nhiên kích động đi hỏi chuyện về Lăng Văn Dục như vậy, trực giác của Mai cho thấy có nơi nào đó không đúng. Thế nhưng sau đó nghĩ lại, Lăng Văn Dục là tổng giám đốc công ty đấy. Trình Cẩm Nhiên sẽ quan tâm anh ta, nên cũng bình thường đúng chứ. Lăng Vũ Đề ngờ vực liếc mắt nhìn anh. Hóa ra anh hỏi cái này à? Em nói chính là suýt chút nữa. Anh hai không có bị thương. Có điều, Cẩm Nhiên lo lắng như thế làm cái gì? Trình Cẩm Nhiên ngẩn người. Quan tâm sẽ bị loạn. Vừa nghe được Lăng Vũ Đề nói Lăng Văn Dục suýt chút nữa bị Lăng Văn Hạ đánh vỡ đầu. Anh cho rằng Lăng Văn Hạ tổn thương Lăng Văn Dục. Hả, tôi, đó là bởi vì, anh ta không chỉ có là tổng giám đốc công ty, vẫn là anh trai em mà. Tôi lo lắng cho người nhà của em, có gì đáng kinh ngạc sao? Nhìn Trình Cẩm Nhiên không bình thường trong nháy mắt lại mở ra diễn xuất của ảnh đế. Lăng Vũ Đề cũng khâm phục, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù. Cũng đúng nha, sau đó cười cười với Trình Cẩm Nhiên. Thấy Lăng Vũ Đề không có hoài nghi, Trình Cẩm Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tại sao anh cả muốn đánh anh hai em? Trình Cẩm Nhiên không nghĩ ra, đến cùng là chuyện lớn gì có thể làm cho Lăng Văn Hạ nổi danh luôn bình tĩnh thận trọng sẽ tức giận như vậy? Lăng Vũ Đề đưa tay chỉ An Bối Hy đang gọi điện thoại cách đó không xa. Cũng là bởi vì cô ấy đó, anh cả hỏi anh hai với An Bối Hy đã xảy ra chuyện gì? Kết quả thì anh hai nói anh ấy yêu thích An Bối Hy. Cẩm Nhiên anh không biết đâu. Kỳ thực anh hai em có vị hôn thê, nên anh cả làm sao có khả năng cho phép anh hai ở bên An Bối Hy. Cho nên anh cả đã nổi giận. Cô sẽ không nói là nhân vì chính mình ở bên cạnh thêm mắm dặm muối đây. Ai ya, mới ăn cơm xong TVT. Mấy hôm nay cứ thế nào ấy nhỉ? Đi học kiểu này mệt thấy bà cố luôn. Cách chương.